Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 59, góc truyện audio.com. Nếu như Column bất ngờ khi thấy Scarlett đợi anh ở sân ga Malinga thì Scarlett cũng ngạc nhiên chẳng kém khi thấy Column chui ra từ toa hành lý chứ không phải toa hành khách, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đồng hành của anh. Đây là Liam Ryan, Scarlett thân mến, anh của Jim Ryan đấy. Liam cũng to lớn như những người đàn ông họ O'Hara. Ngoại trừ Column, anh ta mặc bộ đồng phục màu xanh lục của cảnh sát Hoàng gia Ireland. Thế quái nào Column lại kết thân được với một kẻ thế này? Nàng sửng sốt, bọn cảnh sát bán quân sự này còn kinh tởm hơn cả lũ cảnh sát Anh. Vì chúng áp bức, bắt bớ, trừng trị ngay chính những người anh em của mình theo lệnh của bọn anh. Column có đem theo vàng của nàng không? Đó là điều Scarlett muốn biết. Có chứ, anh có mang theo, cả Liam Ryan và khẩu súng của gã để canh giữ giùm nữa kia. Trong đời, anh đã từng áp tải nhiều chuyến hàng, Column tuyên bố, nhưng chưa có chuyến nào làm anh thấp thỏm như chuyến này. Em có đưa các nhân viên nhà băng theo để nhận hàng. Scarlett đáp, em đã chọn Malinga cho an toàn. Ở đây có trại quân đồn trú lớn nhất, mặc dù căm thù sâu sắc bọn lính, nhưng vì liên can đến sự an toàn của số vàng thuộc về nàng. Nàng sẵn sàng sử dụng sức phục vụ của chúng, còn nhà băng ở Chim, nó chỉ thích dụng cho những khoản tiền nho nhỏ. Nhìn thấy tận mắt số vàng của mình được khóa kỹ trong két sắt của nhà băng và ký xong những giấy tờ liên quan đến việc mua lại Ballyhara. Nàng nắm tay Column và lôi anh ra đường. Em có một cỗ xe độc mã. Ta có thể đi ngay. Có nhiều việc phải làm lắm. Column ạ, em phải tìm cho bằng được một thợ rèn và một thợ xe để khởi sự ngay. O'Gorman không thích hợp. Anh ta lười biếng quá. Anh kiếm giùm em một người khác được không? Anh ta sẽ được trả hậu hĩnh để đến sống ở Ballyhara. Và sẽ hái ra tiền nhiều nữa một khi đã định cư ở đó. Còn việc làm thì chỉ sợ không có sức để làm cho hết thôi. Em đã mua lưỡi hái, dìu, sẻng, nhưng cũng còn phải mài cho sắc nữa. Ôi, em cần cả thợ cày, để khai hoang, cả thợ mộc để sửa nhà, thợ kiếng, thợ lợp mái, thợ sơn, tất cả mọi thứ thợ trên đời này. Hai má nàng ửng hồng vì phấn khích và đôi mắt nàng long lanh. Nàng xinh đẹp khôn tả trong bộ đồ len của gái quê. Column gỡ tay mình khỏi tay Scarlett, và đến lượt anh nắm chặt cánh tay nàng. Tất cả sẽ được thực hiện, Scarlett thân mến, và cũng nhanh chẳng kém gì em mong đâu. Nhưng với cái bụng rỗng thì không được, ta hãy lại nhà Jim Ryan trước đã. Anh ta chẳng có mấy dịp gặp lại người em ở Galway. Và lại một người làm bếp chứ danh như chị Ryan không dễ gì gặp được đâu. Scarlett phát một cử chỉ sốt ruột, nhưng nàng đã kìm chế được, uy lực trầm lặng của Column đã khuất phục nàng. Với lại nàng đang cố ăn và uống thật nhiều sữa cho đứa bé. Vì những chuyển động ngấm ngầm đã cảm thấy thường xuyên hơn vào ban ngày. Nhưng, sau bữa chiều, nàng chẳng thể nén giận khi Column báo sẽ không về nhà cùng nàng. Nàng có bao điều để khoe với anh, để tranh luận, để dự kiến, và nàng muốn phải làm ngay. Anh có việc bận ở Malinga. Anh đáp, vẻ trầm tĩnh không gì lay chuyển nổi. 3 ngày nữa anh sẽ trở về. Anh hứa với em đấy. Thậm chí anh có thể hẹn giờ với em. 2 giờ chiều, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà bác Daniel. Ở Ballyhara, Scarlett cãi lại, em đã đến đó ở rồi. Ngôi nhà màu vàng ở giữa phố ấy. Nàng quay lưng lại với anh và giận dữ sải bước về phía cỗ xe của mình. Khuya hôm đó, khi đóng cửa quán rượu, Jim Ryan không cài then, để ngỏ cho những người đàn ông lặng lẽ đến trong bóng tối. Tụ họp nhau trong một căn phòng trên lầu, Column trình bày chi tiết với họ những gì cần phải làm. Đây là một cơ hội Chúa ban cho chúng ta, anh tuyên bố sôi nổi. Cả một thành phố trong tay chúng ta, tất cả những người phe niên, tất cả tài năng của họ, sẽ được tập trung vào một nơi duy nhất mà bọn anh chẳng khi nào nghĩ tới chuyện mò đến. Mọi người đều nghĩ cô em họ của tôi có lẽ điên mới trả giá như vậy để mua một lãnh địa mà lẽ ra cô ấy có thể lấy không? miễn sao cất được cho người chủ của nó gánh nặng tô thuế. Với lại, cô ấy là người Mỹ, một chủng tộc nổi tiếng về những trò ngông cuồng. Bọn anh đang mải lo chế nhạo cô ấy nên không nghi ngờ những gì xảy ra ở chỗ cô ấy. Đã bao lâu nay chúng ta đi tìm một tổng hành dinh? Rồi bỗng nhiên Scarlett van xin chúng ta đến đó mà chẳng hay biết chuyện gì cả. Cô lầm đến Balihara trên lưng ngựa vào lúc 2 giờ 43 phút. Scarlett đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, anh đến muộn rồi đấy. Nàng cáu, ồ, phải rồi, nhưng anh hy vọng em sẽ thứ lỗi cho anh. Cô em họ thân mến ạ, nếu anh cho em biết rằng theo sau anh là người thợ rèn của em đang trên đường đi tới với cỗ xe, lò rèn, bể thổi và tất cả những đồ đạc linh tinh khác. Ngôi nhà của Scarlett thật đúng như hình ảnh của nàng. Trước hết là công việc rồi mới đến tiện nghi. Nếu như thật cần thiết phải có, người ta cẩn thận dán giấy dầu lên các khung cửa sổ mất kính. Người ta để những dụng cụ cày cuốc bằng thép mới tinh vào các góc phòng. Sàn nhà sạch sẽ nhưng không đánh bóng. Trong bếp có một tấm ván giường giản dị cùng đệm rơm dày. Những tấm khăn trải giường bằng vải lanh và một tấm chăn len. Một ngọn lửa than bùn lập lòe cháy trong lò sưởi lớn bằng đá. Những dụng cụ nấu nướng duy nhất trong bếp là một ấm nước bằng sắt và một cái nồi nhỏ. Xếp thành hàng trên thành lò sưởi là những hộp trà và bột yến mạch, hai cái tách, chồng đĩa, những cái muỗng, và một hộp diêm. Chiếc ghế duy nhất trong phòng được đặt ở trước bàn kê dưới cửa sổ. Trên bàn là một quyển sổ kế toán lớn đang để ngỏ. Trong đó có thể nhận ra nét chữ dễ đọc của Scarlett. Phía sau là hai ngọn đèn dầu lớn, một lọ mực, một hộp lông làm bút, một tấm chùi ngòi và một chồng giấy. Cũng có những giấy tờ khác đặt ở phía trước, đặc biệt những ghi chép và con tính, chặn lại bằng một hòn đá lớn thay cho cái chặn giấy. Scarlett đã ghim bản đồ của Balihara lên tường, và treo một tấm gương ở phía trên chiếc kệ. Nơi đó nàng đặt lược và bàn chải, những chiếc lọ có nắp bằng bạc đựng kim gài tóc, phấn, son môi và kem glycerin pha nước hoa hồng. Co lầm cố nén nụ cười khi nhìn thấy tất cả những thứ đó. Nhưng khi phát hiện giữa các đồ vật ấy một khẩu súng lục thì anh tỏ ra bất bình. Em có thể ở tù vì chứa chấp thứ vũ khí này. Anh la lên, ôi chà chà, nàng bẻ lại, tên đại úy cảnh sát đưa cho em đấy. Một phụ nữ sống một thân một mình cần được bảo vệ. Hắn bảo thế, nhất là khi mọi người đều biết bà có rất nhiều vàng. Hắn ta còn sẵn sàng bố trí vài tay thân tín của hắn ở trước cửa nếu em cho phép nữa là khác. Tiếng cười của Colum khiến nàng nhướng mày. Điều nàng vừa nói có gì đáng buồn cười đâu. Trong tủ thức ăn có bơ, sữa, đường, hai cái đĩa trên một ngăn phơi, trứng gà trong một cái bát. Một khúc giam bông treo lủng lẳng trên nóc tủ, và một ngăn bánh mì khô trong góc, có nhiều xô chứa đầy nước, cùng một bi đông dầu đèn và một bàn rửa mặt có chậu thau. Một cái xô một bánh xà bông đựng trong hộp, và một thanh máng với chiếc khăn vắt bên trên. Scarlett treo quần áo của mình trên những chiếc đinh đóng vào tường. Em không dùng tầng trên sao? Có lầm thắc mắc, để làm gì nữa hở anh? Em có đủ các thứ ở đây rồi. Anh đã làm được những điều thần kỳ. Con lầm ạ, em thán phục thật đấy. Dừng chân giữa con đường lớn nổi tiếng của Balihara, Scarlett ngắm nhìn toàn bộ hoạt động đang diễn ra trước mắt. Tiếng búa chan chát vang lên từ mọi hướng. Mùi sơn mới thoảng bay khắp làng. Những tấm kính mới sáng loáng trên cửa sổ của khoảng 10 ngôi nhà và ngay trước nàng, một người đàn ông đang đứng trước đỉnh thang gắn một bảng hiệu với những hàng chữ mạ vàng bên trên cửa ngôi nhà Co Lầm đã chọn làm nơi khởi sự. Công việc có thật cần thiết phải bắt đầu từ quán rượu không? Scarlett hỏi, nàng cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi này từ hôm Co Lầm báo cho nàng biết tuần tự các công việc sẽ tiến hành. Em sẽ có được nhiều tay thợ sẵn sàng đến đây hơn nếu họ yên chí có một nơi để họ làm một vại bia sau một ngày lao động. Anh lặp lại chắc phải đến lần thứ 1000. Cứ mở miệng ra là anh lại nói vậy. Nhưng em vẫn không sao tin được rằng điều đó trái lại không làm rắc rối thêm mọi việc. Rốt cuộc, nếu em không thúc sau lưng họ suốt ngày thì sẽ chẳng có cái gì xong kịp thời hạn đâu, họ sẽ chẳng làm gì nhiều hơn là bọn người kia đâu. Bằng ngón tay cái, Scarlett chỉ vào đám người tò mò đứng dọc theo con đường. Tốt nhất là họ cứ xéo về nơi cũ. Nàng nói tiếp, vẻ bực dọc, và đi làm công việc của họ thay vì đứng ngó người khác làm. Đó là tính cách dân tộc đấy. Scarlett thân mến, cứ hưởng thụ những thú vui của cuộc sống trước đã rồi mới tính đến nghĩa vụ. Chính điều đó đã tạo nên vẻ đẹp và niềm vui sống của người Ireland. Thế thì em chẳng thấy có gì đẹp cả, và điều đó cũng chẳng làm em vui vẻ chút nào. Tháng 8 đã gần đến rồi mà vẫn chưa có cánh đồng nào được phát hoang cả. Anh bảo em làm sao gieo hạt cho kịp vào mùa xuân nếu đồng ruộng không được dọn sạch và bón phân từ mùa thu. Cũng còn nhiều tháng nữa mà. Scarlett, cứ thử nhìn lại xem, mới mấy tuần mà em đã làm được bao nhiêu là công việc. Scarlett đưa mắt nhìn quanh, cái bĩu môi nhăn nhó liền được thay bằng một nụ cười. Đúng là như thế, nàng thừa nhận, Colum cũng mỉm cười, anh vẫn giữ kín không nói ra những thủ đoạn mà anh đã phải sử dụng. Lúc thì xoa dịu, lúc thì gây áp lực để ngăn cản không cho đám đàn ông quẳng đầu nghề của họ và cuốn gói đi thẳng. Họ không chút nào ưa bị điều khiển bởi một người đàn bà. Và lại là một người lúc nào cũng đòi hỏi chặt chẽ như Scarlett. Nếu như những quan hệ bí mật của hội những người Fenian không buộc họ phải làm hồi sinh Ballyhara từ đống cho tàn, thì sẽ chẳng mấy ai còn chịu ở lại cho dù Scarlett có trả cho họ những khoản thù lao hậu hĩnh đi nữa. Anh cũng đưa mắt nhìn suốt con đường, một cuộc sống tốt đẹp sẽ dành cho những người đàn ông ấy. Anh thầm nghĩ, và cả những người khác nữa. Một khi Ballyhara được hồi sinh, hai chủ quán rượu khác đã xin đến đây và một chủ tiệm tạp phẩm phát đạt ở Bektip cũng đã sẵn sàng dọn đến. Những căn nhà này, dù là những căn nhà nhỏ nhất, cũng còn đáng giá hơn những mái tranh của phần lớn những nông dân mà anh đã tuyển chọn. Họ hoàn toàn chia sẻ với Scarlett sự nôn nóng muốn nhìn thấy những mái nhà mới và các khung cửa sổ được sửa chữa lại, để có thể báo cho chủ cũ việc họ ra đi và khởi sự cày cấy trên đất đai của Ballyhara. Scarlett lao vội về nhà rồi trở ra ngay với đôi găng tay và một bi đông để đựng sữa. Em mong anh sẽ bắt họ ở đâu yên đó mà làm việc. Thay vì lại kéo nhau đi hết để khai trương quán rượu cho thật long trọng ngay khi em vừa mới quay lưng đi. Nàng dặn dò anh, em lại nhà bác Daniel kiếm ít sữa và bánh mì đây. Colum hứa sẽ giữ cho công việc được tiếp tục, anh không hé miệng nói năng gì về sự rồ dại của nàng khi nàng cưỡi một con ngựa không yên cương vào lúc này. Nàng đã gay gắt bác lại khi anh chỉ mới khuyên rằng điều đó có thể là không nên. Chúa ơi, Colum, em mới chỉ có thai 5 tháng thôi mà. Thật ra nàng lo lắng hơn rất nhiều so với những gì nàng muốn thú nhận với anh. Những đứa con trước chưa bao giờ gây cho nàng lắm rắc rối như thế này. Nàng thường xuyên thấy đau không dứt ở vùng thắt lưng và đôi khi nàng nhìn thấy những vệt máu vấy trên đồ lót và khăn giường khiến tim nàng thắt lại. Nàng đã giặt bằng loại xà bông nhiều chất tẩy nhất, loại vẫn dùng để rửa sàn và tường, như thể nó có thể gột bỏ nguyên nhân lạ lùng của những vệt máu ấy. Sau lần sảy thai, bác sĩ Mead đã lưu ý nàng rằng cú ngã ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng, và nàng cần phải tĩnh dưỡng thật lâu mới lấy lại sức. Nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận quả có chuyện thực sự phải lo lắng. Đứa bé chắc chắn không thể ngọ nguậy dữ dội như vậy nếu như nó không hoàn toàn khỏe mạnh. Với lại, nàng cũng chẳng còn thời gian đâu để lắng nghe cho kỹ hoạt động của cái thai trong bụng. Những lần qua lại thường xuyên đã vạch ra một con đường mòn giữa các cánh đồng hoang của Ballyhara đến tận khúc sông cạn. Lúc này, con ngựa đang lầm lũi đi chẳng cần phải điều khiển, và Scarlett đã được rảnh rang suy nghĩ. Sắp tới, nàng sẽ mua một con ngựa nòi, vì nàng đã trở nên quá nặng đối với con ngựa đang cưỡi. Đấy cũng là một điều mới mẻ, chưa bao giờ nàng lại đẫy đà như vậy khi mang thai. Nếu nàng sinh đôi thì sao? Thế thì hay đấy, thật đáng mặt với Red, chỗ nàng có đến hai dòng sông. trong khi tại đồn điền của chàng chỉ đọc nhất một dòng. Không gì khiến nàng vui thú hơn nếu có được hai đứa con. Trong khi En chỉ có một, ý nghĩ Red có con với En khiến nàng không chịu nổi. Scarlett hướng tầm mắt và suy nghĩ của mình về những cánh đồng của Ballyhara. Dứt khoát phải bắt tay vào đây và phải làm bằng được. Dù Colum có muốn nói gì đi nữa, như mọi lần, nàng dừng lại ở ngọn tháp trước khi dần bước đến khúc sông cạn. Những người họ O'Hara khi xưa quả là những nhà kiến trúc tài giỏi và chín chắn biết bao. Thậm chí bác Daniel còn có cả đến gần một phút đồng hồ liền. Khi nàng ngỏ ý tiếc cái cầu thang đã bị mất, không hề có cầu thang ở phía ngoài. Ông nói với nàng, chỉ có ở bên trong thôi. Một cầu thang dẫn vào cửa, nằm trên cao gần 5 mét. Lúc nguy biến, chỉ cần chạy đến ngọn tháp và một khi đã vào trong an toàn, thì kéo thang lên, rồi qua lỗ châu mai, bắn tên lửa hoặc chút đá, đổ dầu sôi lên đầu bọn người tấn công. Một ngày nào đó, mình sẽ đến đó với một cái thang để ngó vào bên trong một chút. Hy vọng ở trên đó không có rơi. Tại sao Thánh Patrick lại không làm chúng biến mất hết đi khi người tống khứ loài rắn ra khỏi Ireland nhỉ? Scarlett đến thăm bà nội, thấy bà đang ngủ say. Nàng ló đầu ngó qua nhà bác Daniel. Scarlett, gặp em chị mừng quá. Vào đây đã, kể cho bọn chị nghe những kỳ tích mới nhất của em ở Ballyhara xem nào. Kathleen với tay về phía ấm trà. Chị rất mong em đến. Cô nói tiếp, có món Bambra còn nóng hổi đây. Cô đang ngồi cùng với ba người đàn bà khác trong làng. Scarlett vừa lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi xuống cùng họ. Đứa bé ra sao rồi? Mary Helen hỏi thăm, chấm, rất khỏe. Scarlett đáp, nàng đưa mắt nhìn căn bếp quen thuộc. Đó là một căn phòng tiện nghi và thích mắt, nhưng nàng lại nôn nóng muốn thấy Kathleen trong căn bếp mới của nàng. Ở một trong những ngôi nhà lớn của Ballyhara, Scarlett đã chia sẵn trong đầu một vài căn nhà cho gia đình. Ai nấy rồi cũng sẽ có những ngôi nhà rộng rãi. Ngoại trừ Colum, anh ấy sẽ nhận căn nhà nhỏ nhất ở ngay cổng vào làng. Sát với cánh đồng, nhưng đó là do anh tự chọn lấy. Nàng không bàn cãi gì. Với lại, anh ấy là linh mục. Không có gia đình, nàng dành ngôi nhà đẹp nhất cho bác Daniel. Vì Kathleen cũng sẽ sống ở đó. Và chắc chắn họ sẽ mang theo cả bà nội. Cũng còn phải tính đến gia đình của Kathleen khi chị ấy lấy chồng. Điều ấy chắc chắn sẽ phải xảy đến nhờ vào món hồi môn mà nàng định cho chị ngoài ngôi nhà ra. Và mỗi chú con trai của bác Daniel và Patrick cũng phải có một ngôi nhà. Kể cả ông anh Son chẳng làm nên trò trống gì đang ở với bà nội. Cả đất đai cho mỗi người nữa. Muốn bao nhiêu tùy ý, để họ có thể lập gia đình. Thật khủng khiếp khi thấy tất cả những người con trai, con gái ấy không sao gây dựng nổi một gia đình chỉ vì họ không có đất mà cũng chẳng có tiền để mua đất. Bọn chủ đất người Anh thật độc địa khi cố duy trì đất nước Ireland dưới gót giày đinh của chúng. Người Ireland đã phải làm tất cả công việc đồng áng và chăn nuôi. Để rồi sau đó buộc phải bán thành quả lao động cực nhọc của mình cho người Anh với cái giá do bọn chúng ấn định. Rồi chính bọn chúng lại bán lại sang Anh để hưởng những khoản lợi nhuận kếch xù. Trả xong tiền thuê nhà, thì một nông dân Ireland cũng chẳng còn lại được gì. Mà tiền thuê nhà lại thường xuyên tăng lên tùy hứng của bọn Anh. Thật còn tồi tệ hơn cả chế độ cấy rẽ. Chuyện này làm Scarlett nhớ lại thời kỳ thống trị của bọn Yankee sau nội chiến. Khi bọn chúng vơ vét hết thảy những gì chúng muốn và chất chồng đủ loại thuế má lên ruộng đất của Tara. Chẳng trách vì sao người Ireland lại căm thù người Anh đến thế. Chính nàng cũng căm thù bọn Yankee đến tận xương tủy, nhưng đã sắp đến ngày cả dòng họ O'Hara được thoát khỏi ách bóc lột đó. Họ sẽ bất ngờ biết bao khi nàng công bố điều đó với họ. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Ngay sau khi những ngôi nhà hoàn thành và những cánh đồng được cày xới xong, nàng muốn tặng cho họ những món quà thật hoàn hảo, bởi vậy cần phải làm sao để lại mọi việc được hoàn thành chu đáo. Họ đã là những con người tốt bụng biết bao, hơn nữa đó lại chính là gia đình của nàng. những tặng phẩm ấy là điều bí mật quý giá nhất của nàng. Mà ngay cả với Colum nàng cũng chưa thổ lộ, nàng đã hết lòng yêu quý nó từ đêm hôm ấy. Ở Galway, nơi nàng soạn thảo ra kế hoạch này, nó sẽ làm tăng thêm niềm vui thích của nàng mỗi lần nhìn con đường của Ballyhara. Và biết rằng những người bà con thuộc dòng họ O'Hara của nàng sẽ ở trong những ngôi nhà như thế nào. Rồi đây, nàng sẽ có rất nhiều mái ấm để lui tới, nhiều lò sưởi để kê sát lại chiếc ghế của mình, nhiều ngôi nhà có đông anh em họ để chơi đùa với đứa con của nàng. Để cùng theo nó đến trường, và cùng nó tham gia những ngày lễ tuyệt diệu trong tòa nhà lớn. Bởi vì, tất nhiên đó sẽ là nơi ở của nàng và con nàng. Trong tòa nhà lớn đồ sộ, thanh lịch và lộng lẫy ấy, còn rộng hơn cả khu Battery hoặc Dunmore, thậm chí ngay cả trước khi bọn Yankee đốt hết 9/10. Và cùng với những vùng đất đã từ lâu thuộc về dòng họ O'Hara. Ngay cả khi chưa bao giờ nghe nói về Dunmore hay Charleston của miền Nam Carolina, hay về Red Butler, chàng sẽ tròn xoe đôi mắt, và tơ tái tim chàng sẽ tan nát khi nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp của nàng. Ôi lạy Chúa, con cầu xin người, hãy làm sao để nó là một bé gái, trong ngôi nhà xinh đẹp của nó, một bé gái O'Hara, và con gái của riêng mẹ nó. Scarlett thích thú du mình trong giấc mơ trả thù êm ái của mình. Nhưng đó là chuyện sau này, nhiều năm nữa, còn các ngôi nhà của dòng họ O'Hara mới là chuyện nay mai. Nay mai thôi, cách chương.